Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 132, Hận Thiên Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết thất thường, một đêm mưa gió ập đến, hoa xuân vội vã tàn, vọng tuyết ồ lặng lẽ phủ lên mình màu trắng tang tóc thêm một bia mộ mới. Cả hoa viên chìm trong tiếng khóc than. Lúc này Tạ Khước Sơn vẫn đang họp bàn công việc ở phủ nha. Nam y vội vã đi trên đường, bước chân lảo đảo, đi mãi mới qua được một con phố. Nàng nhận ra mình không có can đảm để báo tin buồn về Tạ Tiểu Lục cho hắn. Có lẽ nàng vẫn còn hy vọng, biết đâu chỉ là hiểu lầm, Tạ Tiểu Lục sẽ cưỡi ngựa chiến thắng trở về vào giây phút tiếp theo. Hay có thể, đây chỉ là một cơn ác mộng. Những âm thanh xung quanh mờ ảo, bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên. Tẩu tẩu, Nam y giật mình quay đầu nhìn quanh, biển người mênh mông, người qua lại vội vã, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Ảo giác càng lúc càng rõ ràng, như có một nữ tử trẻ nắm tay nàng, mặt mày u rũ nhưng vô cùng nghiêm túc. Tẩu tẩu, nhiệm vụ tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Rồi nàng ấy lại chạy đến trước mặt nàng, với khí thế của một người dẫn đầu. Không ai được phép bắt nạt tẩu tẩu của ta, đôi mắt sáng long lanh, e thẹn ngại ngùng. Đợi thiên hạ thái bình, tân đế lên ngôi, chúng ta sẽ thành hôn. Đột nhiên, Tiểu Lục quay lại nhìn nàng ấy, hoang mang. Tẩu tẩu, sao người lại khóc? Nam y sờ lên mặt mình, không biết từ lúc nào đã lệ nhòa. Nàng đưa tay về phía Tiểu Lục trước mặt, nhưng chỉ cần một chút sức lực, ảo giác liền tan biến. Nàng đột nhiên trở lại thế giới ồn ào này, không còn giọng nói và nụ cười của Tiểu Lục. Chân nàng khuỵu xuống, ngồi bệt xuống bên đường khóc nức nở. Nam y không thể chấp nhận được, nàng thậm chí còn chưa nói lời cảm ơn với Tiểu Lục. Cuộc sống bế tắc của nàng mới bắt đầu được xây dựng lại nhờ lòng tốt của Tiểu Lục. Nàng cũng chưa kịp nói thật với Tiểu Lục, rằng nàng đã lừa dối nàng ấy. Nàng không phải Nhạn, Nhạn là ca ca mà nàng ấy hận nhiều năm qua. Nàng luôn sợ bị phát hiện, không dám đến gần Tiểu Lục, nên họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội gần gũi. Họ đáng lẽ nên ôm nhau khóc, nên tâm sự những chuyện thầm kín của nữ nhi, nói yêu, nói hận dưới ánh nến ấm áp. Để những giọt nước mắt được xoa dịu trong tiếng cười và tiếng la mắng. Tạ Tiểu Lục là cây lúa chĩu hạt nhất trên cánh đồng, ánh mặt trời và sương mai hiện hữu trên người nàng ấy, khiến mọi người tin rằng mùa màng bội thu sẽ đến. Nhưng tại sao cây lúa ấy lại tàn lụi trước gió, nằm khóc đến tan nát cõi lòng, khiến người qua đường đều ngoái đầu lại nhìn, nhưng họ chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tiếp. Trong thời loạn lạc, nước mắt là thứ rẻ mạt nhất. Mỗi ngày đều có vô số cảnh khóc thương như vậy diễn ra trên đường phố. Sinh ly tử biệt dường như đã trở thành chuyện thường tình. Đột nhiên một tiếng vó ngựa truyền đến, người đi đường né tránh, tiếng la hét vang lên. Nam vô thức ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, thấy Hạ Bình dường như đang hốt hoảng phi ngựa về nhà. Hạ Bình cũng nhìn thấy Nam y, vội kéo dây cương dừng lại. Nam y nương tử, có chuyện gì vậy? Nam y lau nước mắt. Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hạ Bình lo lắng nói, công tử vừa rồi đang họp ở phủ nha, sau khi biết tin Lục cô nương bị kỳ nhân phục kích rơi xuống vực sâu ở Chiết Giang lĩnh, thi thể không còn nguyên vẹn, đã không nói một lời cướp một con ngựa, thậm chí không về nhà thắp hương, phóng ra khỏi thành, không ai cản được. Hắn muốn đi đâu, hắn còn có thể đi đâu nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam y có một dự đoán. Nàng phi ngựa suốt đêm đến Chiết Giang lĩnh, quả nhiên thấy ngựa của Tạ Khước Sơn ở đó. Hắn muốn đưa Tiểu Lục về nhà, đây là một vách đá hiểm trở, dòng sông bị chặn bởi những ngọn núi cao, đột ngột chuyển hướng, nên mới có cái tên cổ là Chiết Giang lĩnh. Nếu một người rơi từ vách đá xuống dòng sông chảy xiết này, gần như chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, khó tìm thấy tung tích. Trời dần tối, trên bờ cát chỉ còn lại một hàng dấu chân mờ nhạt. Tạ Khước Sơn đã lội xuống nước từ bờ sông hẹp, một mình tìm kiếm từng tấc một. Cành cây khô trên bờ, đá ngầm dưới sông, thậm chí cả hang động bị nước xoáy khoét sâu, hắn như phát điên không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Nam y vẫn sững sờ. Nàng hiếm khi thấy Tạ Khước Sơn cố chấp đến mức bất chấp tất cả như vậy. Sau cái chết của lão sư, nàng cứ nghĩ hắn đã rèn luyện được khả năng đối mặt với cái chết. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Hóa ra con người trước sinh tử vẫn yếu đuối như vậy, chỉ là dùng thời gian dài để chuẩn bị, lần lượt tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất, cắt đứt đường lui rồi lao vào. Nhưng còn những phần không được chuẩn bị thì sao? Tạ Khước Sơn không bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được tin Tạ Tiểu Lục qua đời. Hắn có thể chết, nhưng những người mà hắn cố gắng bảo vệ, làm sao có thể chết được? Muội muội hắn luôn là một nữ tử may mắn và dũng cảm. Nàng ấy có lòng tốt tuyệt đối, nàng ấy tôn thờ công bằng và chính nghĩa, nàng ấy chưa bao giờ phụ lòng ai, chưa bao giờ làm sai điều gì, nàng ấy vẫn đang nở rộ như một đóa hoa tươi đẹp nhất, không đáng phải gánh chịu điều này. Hắn thậm chí còn tự hỏi, liệu sự thay đổi thân phận của hắn có khiến nàng ấy khó xử không? Không biết nên hận hay tha thứ cho hắn nên đã chọn một cách giải quyết dứt khoát. Nàng ấy luôn là người không có vùng sáng. Hắn không giỏi thể hiện tình cảm, có nhiều lời chưa bao giờ nói ra, cũng không định nói ra. Nhưng hắn vô cùng hối hận, ngày hôm đó hắn nên dỗ dành nàng ấy. Hắn nên làm hòa với muội muội mình vào ngày hôm đó, xóa bỏ mọi hiềm khích. Để hiện tại không phải đối mặt với năm chữ, thi cốt không tồn tại, không có thi thể, liệu có còn hy vọng sống sót? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nam im nhìn bóng dáng Tạ Khước Sơn tìm kiếm, cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng, rồi sau đó là một tia hy vọng, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng cũng săn ống quần bước xuống dòng sông, nàng cảm thấy sự bất lực của mình cuối cùng cũng có chỗ để chút bỏ. Có lẽ họ không cần phải đối mặt với sự chia ly tàn khốc, có thể coi đó là một sự trốn tránh, hoặc là một sự điên cuồng níu kéo hy vọng mong manh của những người sắp chết, nhưng biết đâu họ có thể tìm thấy gì đó. Dù lý trí mách bảo nàng rằng triều đình chắc chắn đã cử người đi tìm kiếm nhưng không có kết quả, nàng biết đã nhiều ngày trôi qua, việc tìm kiếm sẽ vô ích. Nhưng lúc này những suy nghĩ đó đã bị bỏ lại phía sau, họ chỉ tập trung vào dòng sông trước mắt, tìm kiếm một tia sức mạnh để đứng vững. Trước đây họ cũng từng được ông trời ưu ái, biến nguy thành an. Tạ Khước Sơn nhìn thấy Nam Y, giữa họ đã có sự đồng cảm, cùng nhau tìm kiếm phép màu trong mỗi khoảnh khắc bị bỏ rơi. Hắn không nói gì, chỉ cùng nàng bước đi, im lặng tìm kiếm. Nước sông dần rút xuống, để lộ ra nhiều bãi cạn hơn, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục à, đừng trốn nữa. Về nhà thôi. Tạ Khước Sơn có cảm giác như cơ thể mình đang làm hành động tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng linh hồn hắn lại bay đến một nơi xa xôi, nhìn xuống vực sâu nơi họ đang đứng. Trước núi sông hùng vĩ, con người nhỏ bé như phù du, dù có kêu gào thế nào cũng không nhận được hồi đáp. Bỗng nhiên một cơn sóng lớn ập đến, Tạ Khước Sơn suýt ngã, hắn theo bản năng quay lại nhìn, nhưng không thấy Nam Y đâu nữa. Một nỗi sợ hãi mất mát đột ngột siết chặt trái tim hắn, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, điên cuồng lao về phía Nam Y, dầm. Khi đến gần, hắn mới nghe thấy tiếng động mạnh, Nam Y loạng choạng đứng lên từ dưới nước. Tạ Khước Sơn vội vàng nắm lấy tay nàng, sợ nàng sẽ bị dòng nước cuốn đi. Hắn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng, hắn dừng lại. Hình như ta nhìn thấy gì đó, Nam Minh ngơ ngác nói. Làn nước cuối cùng lặng lẽ rút đi, Tạ Khước Sơn nhìn về phía bãi đá ngổn ngang lộ ra. Có một tảng đá bị vỡ thành nhiều mảnh, mơ hồ thấy một hố nông bị đập ra. Giữa những tảng đá có một mũi tên gãy, chỉ còn lại thân tên, không thấy đầu mũi tên. Tạ Khước Sơn ngồi xổm xuống, cẩn thận, gần như run rẩy nhặt lên mảnh mũi tên gãy. Đây là vũ khí của kỳ nhân, trên đó khắc hoa văn hình con quạ đen đặc trưng. Mũi tên đã bị bẻ gãy làm đôi, vết nứt vẫn còn thấm máu. Cảnh tượng thảm khốc và im lặng khi đó dường như hiện ra trước mắt. Lý trí của Tạ Khước Sơn dần dần trở lại, hắn tỉnh táo lại. Đây có lẽ là nơi Tạ Tiểu Lục rơi xuống. Thi thể đã bị nước sông cuốn đi, chỉ còn lại nửa mũi tên của kẻ thù như một sự tình cờ. Nửa còn lại của mũi tên, phần sắc nhọn nhất, đã vĩnh viễn nằm lại trong cơ thể nàng ấy. Nàng ấy đã dùng máu thịt của mình để ngăn chặn sự mục nát, sự hủy diệt. Đó là quyết tâm của nàng ấy. Tạ Khước Sơn quỳ gối trên bãi cạn, ôm nửa mũi tên cúi đầu khóc nức nở. Muội muội hắn quá kiên quyết, đã tan vào dòng sông chảy xiết. Hắn không thể tìm thấy nàng ấy nữa. Nam Y tiến lên ôm lấy Tạ Khước Sơn để an ủi. Hắn nắm chặt lấy nàng, không nhúc nhích. Dòng nước thủy triều vỗ vào lưng hắn run rẩy. Hắn dường như đang cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong sự tuyệt vọng cùng mất mát to lớn này. Những thứ hắn có thể nắm giữ ngày càng ít đi. Trên đường về, họ đều không còn sức để thúc ngựa, chỉ thong thả dắt ngựa đi bộ. Đi được nửa đường, có người phi ngựa đến từ phía trước, vẻ mặt lo lắng. Người đến là Tống Mục Xuyên, hắn nhảy xuống ngựa, vội vã bước về phía họ. Tạ Khước Sơn đã nhận ra sự gấp gáp trong ánh mắt hắn. Triều Ân, tin cấp báo từ tiền tuyến, kỳ binh do Hàn Tiên Vượng làm chủ soái, 50.000 đại quân đã vượt qua Thương Dương Quan, tiến thẳng đến núi Hồ Quỳ, sớm hơn dự tính của chúng ta nửa tháng. Tạ Khước Sơn và Tống Mục Xuyên đã đoán được kỳ nhân sẽ điều quân đến gần, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ, nhưng họ tính toán rằng kỳ binh xuất phát từ Biện Lương, dù thế nào cũng phải mất hơn 20 ngày hành quân, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Có lẽ Hoàn Nhan Bồ Nhược đã biết Tạ Khước Sơn chưa bị tiêu diệt, nên đã lường trước được biến cố ở Lịch Đô Phủ và chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Bình Trúc Tư đánh bại kỳ binh ở Lịch Đô Phủ, Hoàn Nhan Bồ Nhược đã giết Thẩm Chấp Trung, sau đó lặng lẽ rời khỏi Kim Lăng. Từ đó về sau, mọi trận chiến cuối cùng ngăn cản Hoàng đế đều là kế Dương Đông kích Tây của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta dùng mọi thủ đoạn khiến triều đình mới ở phương Nam vẫn chưa ổn định, không thể nhanh chóng tập hợp đại quân, trong khi đó phái quân đội của mình tiến về phía Nam. Nhanh chóng và quyết đoán, nàng ta đã tìm ra cách phá vỡ thế bế tắc trong tình thế bất lợi. Tạ Khước Sơn từ từ ngẩng đầu, nỗi buồn trong mắt biến thành hận thù lạnh lẽo. Lần đầu tiên hắn lộ ra sát khí rõ ràng như vậy. Một thanh kiếm khát máu, chỉ chờ được rút ra khỏi vỏ. Thù mới hận cũ, tất cả dồn vào một lúc. Hắn kiên định nói, thù hận ngập trời, phải nhanh chóng tiêu diệt. Cách chương.